Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, đi tới thần hủy diệt giới. Siêu Saiya Chi Thần đột nhiên biến hồi nguyên dạng, không chỉ có Whis cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Son Goku bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái cái kia sức mạnh to lớn mà ngắn ngủi. Khiến cho bọn họ rõ rõ ràng ràng địa cảm nhận được một tầng khác biến hóa. Chỉ là biến thân phương pháp cùng bất ngờ biến mất khiến người ta nghi hoặc duy nhất có thể giải thích chỉ có Raditz Whis tiên sinh. Vừa nãy ngươi thấy chính là siêu Saiya Chi Thần, siêu cấp người Saiya Chi Thần. Ta nhớ tới ngươi nhắc qua loại này biến thân. Thế nhưng khi đó ngươi nói vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Đúng không? Whis chỉ điểm một chút cằm. Dường như ở hồi ức chuyện lúc trước Raditz cười nói. Chính là cái kia biến thân. Đó là chúng ta người Saiya độc nhất thành thần phương thức. Tuy rằng thiên môn, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ lực lượng của thần. Nghe nói như thế, hết thảy lĩnh hội qua tóc đỏ thần uy lực người đều ở gật đầu. Xác thực, cảnh giới kia mạnh mẽ tuyệt đối là thần mới có thể nắm giữ sức mạnh mặc dù trạng thái biến. Mất rồi. Bọn họ còn chìm đắm ở dư vị bên trong mà Whis che miệng nở nụ cười. Lực lượng của thần. Hô hố hoác. Còn kém xa đây. Hắn nhìn phía Raditz. Ngươi từng theo hầu Champa đại nhân. Nên rõ ràng chân chính thần là cấp bậc gì thực lực đi. Có thể các ngươi chạm được cái cảnh giới kia. Nhưng là ở cảnh giới này bên trong đường phải đi còn rất dài đây. Có điều. Có thể tiến vào tầng thứ này. Đã làm người kinh ngạc cuối cùng Whis lại bồi thêm một câu cao cao tại thượng ngữ khí. Phảng phất không nhiên không có gì trên thần điện. Piccolo kinh hãi đến biến sắc. Liền siêu Saiya thần ở tại trong mắt cũng không tính là cái gì không. Hướng về lên cứu càng còn có bao nhiêu cấp độ A. Còn lại hai tử càng là vây quanh Urias. Tựa hồ muốn biết Whis lai lịch. Urias cũng không biết bao nhiêu. Dựa vào có duyên gặp mặt một lần liền giảng giải lên lúc đó cộng tiến vào cơm chưa tình cảnh. Trêu chọc Whis liền thịt nướng đều sẽ không ăn thiên thần đên đê cùng Kago yên lặng nghe. Kinh hồn bạt vía, bọn tiểu tử có thể đừng vọng nghị thần linh A ở tại bọn hắn thần linh hệ thống bên trong. Cao hơn một cấp thần linh chính là tuyệt đối thứ nguyên nghiền ép. Huống hồ đứng gần như đỉnh thiên sứ. Urias không kiêng dè gì. Nhưng dọa sợ thiên thần Whis nói không sai. Thông qua đại gia biến thân siêu Saiya Chi Thần trung quy có thật nhiều thiếu hụt. Chỉ là siêu Saiya Chi Thần giai đoạn sơ cấp nhất. Khi thật sự hấp thu tầng này cảnh giới. Có thể tự do biến thân tiến vào thần cảnh. Mới coi như chính thức nhập môn làm Whis hiểu rõ siêu Saiya Chi Thần biến thân phương thức. Nhàn nhạt gật gật đầu. Rõ ràng huyền bí trong đó. Cũng lập tức biết được tại sao lại đột nhiên biến mất loại thần lực này là không cách nào duy trì. Lâu dài, không tính chân chính cảnh giới đột phá hắn lắc lắc đầu. Bối qua thân đi, nhưng không có lập tức rời đi. Tựa hồ đang cân nhắc lúc trước cùng Raditz ước định Raditz nhìn Whis bóng lưng. Đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói. Whis tiên sinh, nếu như ta có thể dựa vào bản thân biến thân đây. Ồ. Whis bỗng quay đầu những người khác cũng trừng mắt lên. Sắc mặt cứng đờ, làm sao khả năng dựa vào 5 người trợ giúp mới có thể thành công biến thân. Raditz lại có thể một người hoàn thành. Lẽ nào Raditz lại dẫn trước một bước? Son Goku cảm thấy khó có thể tin. Vegeta cũng như thế. Ta bồ đám người càng là. Whis rốt cục lần thứ 2 xoay người lại. Cũng nghiêm túc nói. Raditz tiên sinh, nếu như là như vậy. Ta thừa nhận ngươi hợp lệ, cho tới nay nỗ lực rốt cục ở vừa nãy có báo lại. Ta nghĩ ta đã lĩnh ngộ siêu Saiya Chi Thần biến thân, Raditz ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập lè cực kỳ ánh sáng tự tin. Trong lòng cũng cuồn cuộn sóng lớn tự vừa nãy một phen chiến đấu. Ở 5 tên siêu Saiya Thần vây công dưới. Raditz hiểu ra rất nhiều. Từ từ tìm tới thành thần cảm giác hít sâu một hơi. Raditz đem tâm linh lắng đọng xuống, con mắt nhẹ nhàng khép kín, tiến vào vô niệm không nghĩ tới hoàn cảnh muốn đạt đến thần linh cảnh giới nhất định phải không? Ngừng đem tâm linh của chính mình, tinh thần tăng lên, phối hợp chính mình gốc gác cùng năng lượng, bùng nổ ra tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Quan tưởng, tinh luyện, kích hoạt, biến thân. Ha, Radit đột nhiên mở mắt chỉ một thoáng. Thiên quang mở rộng, tường vân bát phân, năm màu hào quang từ hư không bắn xuống. Một luồng hơi thở thần thánh bên trong Radit trong thân thể bộc phát ra. Phảng phất vô tận năng lượng hiện lên. Khí thế vượt lên đông đảo sinh linh lại là quen thuộc linh động quang diễm cùng tóc đỏ hồng. Anh, kỳ ảo ánh mắt, cao viễn khí chất, lăng lập xuất trần dáng người. Không một không nói rõ Radit giờ khắc này trạng thái chân chính siêu Saiya chi thần. Hắn thật sự làm được. Ngoại trừ Whis, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trái tim phảng phất trong nháy mắt ngừng nhảy lên oa. Radit tiên sinh thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Một người cũng có thể biến thân thành công. Xem ra là thật sự lĩnh ngộ thần cảnh giới đây. Whis híp mắt cười. Vi không cảm nhận được địa gật gật đầu, trong lòng hắn đối với Radit phát lên một chút vẻ tán. Thưởng Whis tiên sinh. Lần này có thể sao? Hô hố hoác. Ta hứa hẹn đương nhiên là có hiệu. Nếu như vậy, đi theo ta đi. Whis nói, đi nơi nào? Không chỉ có Goku bọn họ, liền ngay cả Radit cũng không khỏi đặt câu hỏi. Whis ngẩn người. Ta chưa từng nói sao? Đi với ta thần hủy diệt giới a. Hắn chuyện đương nhiên mà nhìn mê man không rõ Radit. Vẫn là cái kia phó nụ cười. Lúc đó nói không cho ngươi đi. Kỳ thực là bởi vì còn chưa tới ngươi có thể đi thời điểm. Hiện tại coi như ngươi hợp lệ thật sao? Hóa ra là ngươi không muốn a. Thiệt thòi ngươi còn tìm các loại cớ. Radit trong lòng yên lặng khinh bỉ một hồi. Whis, há? Đúng rồi, xin mời cho ta mang chút địa cầu đồ ăn đi. Rất hoài niệm Yanjia tiểu thư lần trước chuẩn bị điểm tâm, nói tới ăn. Whis lại tinh thần tỉnh táo lần trước muốn không phải Radit dùng mỹ thực mê hoặc hắn. Hắn cũng sẽ không đi một chuyến địa cầu. Điều này cũng tốt, sau đó nuôi thành thói quen của hắn. E sợ thường thường muốn ăn một bữa địa cầu bữa tiệc lớn không có cách nào. Whis yêu cầu không thể không đáp ứng. Radit hướng về các vị chia tay. Lại về nhà một chuyến chuẩn bị đồ ăn. Sau đó cùng Whis đồng thời đi tới thần hủy diệt giới Yanjia cùng Urias 10 phân không nỡ Radit. Nhưng Radit đáp ứng sẽ thường thường trở về nhìn bọn họ. Dù sao ở thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt giới, muốn phải quay về có điều một tập phim hoạt hình công phu chỉ cần thoáng mê hoặc một hồi Whis. Bất cứ lúc nào có thể qua lại mặt khác, Vegeta đám người 10 phân ước ao, nhìn Radit theo Whis rời đi, hận không thể đem chính mình đại vào vậy cũng là thần hủy diệt giới tu hành a. Ngẫm lại đều kích thích, không nói những cái khác, Radit này một chuyến sau khi cùng sự chênh lệch giữa bọn họ há không phải lại muốn lôi kéo. Không được, ta muốn đi Saiya tân tinh tu luyện. Vegeta nắm quyền quyết định đi nơi nào. Ta cũng muốn lĩnh ngộ thần cảnh giới. Tuyệt không thua với Radit. Thì ra là như vậy. Ta bồ rõ ràng Vegeta ý đồ. Nhất thời đại hỉ, sư phụ đã nói. Muốn cho chúng ta người người thành thần. Bây giờ nhìn lại, là cơ hội tốt a. Nghĩ đến một mảnh như hòa tóc đỏ lay động, chỉnh tề siêu Saiya chi thần đạp đứng ở vũ trụ đỉnh. Tà bồ tâm tùy theo mãnh liệt địa nhảy lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.